Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, không có nhất nắm chắc chi chiến. Ngân Lang thẳng quay đầu lại, lặng yên nhìn thoáng qua Lạc Đại Giang, tựa hồ muốn tên nhân loại này một mực nhớ kỹ, sau đó cùng ở bên người Mạnh Khiếu đi. Tần Nhược Cốc trừng tròng mắt, nhìn xem chính hướng mình đi tới sư thúc tổ, một cái đầu còn ở vào choáng váng bên trong, đầy mắt đều là không thể tin, nói cái gì cũng không nghĩ ra, rõ ràng đã phá vỡ cốc sinh mệnh lực, thực lực đạt tới nửa bước thánh vương sư thúc tổ, còn có một đầu thú vương cấp bậc linh thú toàn lực phụ trợ. Cuối cùng ngay cả tự bảo đều dùng tới, thế mà còn là thua. Đây quả thực là một cái ác mộng. Ta thua, đã lấy hết lớn nhất tâm lực. Chớ chi làm sao? Mạnh Khiếu thản nhiên nói. Toàn tâm chuẩn bị chiến đấu kế tiếp đi. Tần Nhược Cốc sững sờ gật đầu. Mạnh Khiếu thở dài, hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Sư thúc tổ, Tần Nhược Cốc buột miệng kêu lên. Mạnh Khiếu không có quay đầu. Lần chiến đấu này kết thúc, mặc kệ bản môn thắng bại như thế nào, ta đều sẽ rời đi môn phái. Tại sao cùng thời gian bên trong tìm xem lão bằng hữu uống rượu ôn chuyện, xem thật kỹ một chút thế giới này. Về sau, liền không tại môn phái. Sau khi ta chết, tự nhiên sẽ có người đem thi thể của ta đưa trở về. Sư thúc tổ, Tần Nhược Cốc chố mắt kêu lên. Này sẽ liền âm thanh bên trong đều là tràn đầy không thể tin. Không dám tin, cứ như vậy đi. Mạnh Khiếu cõng thân thể phất phất tay, cười nhạt một tiếng. Lão phu vì Ngự Thú Tông đã chiến đấu mấy ngàn năm tuế nguyệt, đến thời khắc cuối cùng này, dù sao cũng phải để lão phu nhẹ nhõm một lát, nghỉ ngơi một hồi đi. Còn sót lại thời gian, ta muốn qua thoáng qua một cái chính ta thời gian. Khàn khàn cười cười, thẳng xoay người đi. Tần Nhược Cốc trong lòng đều là trống không hư vô. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là không nghĩ ra. Sư thúc tổ đây là thế nào? Không phải liền là một trận trong dự tính thắng trận thất thủ à? Ta cũng không nói cái gì không xuôi tai mà nói. Thế nào thấy tựa như là nản lòng thoái chí dáng vẻ? Chẳng lẽ lần này chiến bại, đối với sư thúc tổ tới nói, đả kích đã vậy còn quá to lớn à? Ngự Thú Tông trưởng môn, chân chính không phản đối, tình cảm vị này đến giờ phút này, còn chưa minh ngộ sư thúc tổ là vì cái gì ảm đạm rời đi. Trận thứ hai, đệ tử chi chiến, Ngự Thú Tông một cái hơn 30 năm trung niên đệ tử nghe tiếng đứng lên. Trong tay nắm chặt lấy chính mình linh thú hoàn, khom người nói, sư phụ, đệ tử xuất chiến, tốt, tên đệ tử này bước nhanh ra ngoài, cửu tôn phủ bên này, Bạch Dạ Hành tiến lên trước một bước, sư phụ, chiến dịch này đệ tử xin chiến, Vân Tú Tâm đang muốn nói chuyện, Bạch Dạ Hành nói, đại sư tỷ, ngài trước đó đã đấu qua một trận. Trận chiến này liền để cho sư đệ đi. Vân Tú Tâm liếc mắt, tức giận nói, đệ tử chiến đương nhiên nên do đại sư huynh đại sư tỷ xuất chiến. Vân Dương cười ha ha, trận chiến này, Dạ Hành xuất chiến. Bạch Dạ Hành khom người nói, đa tạ trưởng môn sư tôn. Trận chiến này cũng không tốt đánh, nhưng chỉ cần ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, vẫn là có thể cầm xuống. Vân Dương nhìn xem Bạch Dạ Hành, ngàn vạn không thể có nửa điểm sơ sẩy, bởi vì trong mắt của ta, trận chiến này, có lẽ là ta Cực Tôn phủ chuyến này không có nhất nắm chắc một trận chiến. Trận này, trầm ổn hung ác so chiến lực quan trọng hơn. Bạch Dạ Hành mím môi, nói, đệ tử minh bạch, tất nhiên toàn lực ứng phó, không có nhục sư môn, đi thôi, vâng. Một bộ áo trắng Bạch Dạ Hành thẳng nhấc lên trường kiếm, lấy cũng không rất nhanh tốc độ, hướng về bên ngoài sân đi đến. Hắn vừa đi, một bên suy nghĩ chiến cuộc. Trận chiến này không thể nghi ngờ mấu chốt dị thường. Đối thủ có linh thú phụ trợ, mà lại bản thân thực lực hơn phân nửa cũng cùng chính mình tương xứng. Như vậy chính mình phải làm như thế nào thủ thắng? Vân Tú Tâm mặc dù thực lực tại trong đám đệ tử xưng quan, nhưng chung quy là nữ hài tử, còn kiêm niên kỷ quá trẻ con. Chỉ cần đối phương linh thú hơi hung ác một chút, trên tâm lý yếu thế khó tránh khỏi. Thậm chí, làm một phái đại sư tỷ, nàng không thể bại, mà ta Bạch Dạ Hành nhất định đem cửa này tiếp tục chống đỡ. Trận chiến này, ta muốn hết sức nỗ lực, mặc dù không thể toàn thắng, cũng muốn cầm xuống, vô luận bất luận phương thức nào, cho dù liều mạng, tin tưởng đọ sức một cái đồng quy vu tận cơ hội, ta vẫn là có thể làm được. Không đúng, Bạch Dạ Hành trong đầu linh quang lóe lên, đồng quy vu tận không được. Chiến dịch này cùng với những cái khác chiến sự khác là người tham chiến đối mặt tử vong thái độ, xa không phải mặt khác chiến sự có thể so sánh. Cảm thấy chưa hẳn như thế nào e ngại, dù sao sau khi chiến đấu có thể viên mãn phục sinh, lại có ai sẽ coi là thật sợ chết. Cho nên, nếu là ngay từ đầu liền ôm loại chủ ý này mà nói, đã dự xếp đặt không thắng dự định, nhiều nhất thế hòa không phân thắng bại, ta về tâm lý liền đã bại nhiều không thắng. Cái kia, nếm thử dùng một loại khác đấu pháp a. Sư tôn liên tục đề điểm trầm ổn cùng hung ác. Chân ý đến tột cùng là cái gì đây? Bạch Dạ Hành bờ môi mấp máy, bước chân tăng tốc. Nếu như Lạc Đại Giang đánh với Mạnh Khiếu một trận là điện quang hỏa thạch, thảm liệt dị thường nói, như vậy Bạch Dạ Hành trận chiến này chiến thôi, lại là đánh cho ở đây tất cả mọi người là lưng phát lạnh, không rét mà run. Trên đời lại có người áp dụng loại này phương thức cực đoan chiến đấu. Lần trước Cửu Tôn Phủ đối chiến Thiên Sơn phái trận chiến thời điểm, Bạch Dạ Hành cũng là xuất chiến đệ tử một trong, một thân thực lực hiển lộ hoàn toàn, cố nhiên kinh diễm đám người, nhưng cũng bị đám người biết được nó thực lực chân thật tiêu chuẩn. Là cho nên Ngự Thú Tông chuyên môn phái ra một tên bản thân tu vi đạt đến chí tôn người cảnh đệ tử, giúp cho nhằm vào, mà Ngự Thú Tông đệ tử huyền thú đã vượt qua cửu phẩm cấp độ, hình thể cực đại, hung ác, nhìn mà phát khiếp, nhìn thấy mà giật mình càng không cần nói. Tại cái này hai điệp ra tổng hợp chiến lực áp bách phía dưới, Bạch Dạ Hành cơ hồ là từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hoàn toàn hạ phong, mà cái này một tình thế, mọi người tại đây mặc cho ai cũng có thể cũng nhìn ra được. Quả nhiên cao thấp rõ ràng, tuyệt khó thay đổi, nhưng mà Bạch Dạ Hành từ khi ra sân ngay từ đầu chiến đấu liền thể hiện ra kinh diễm khó tả biểu hiện, vừa mới tiếp chiến, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nói chung chính là sáng lên một cái tay. Đối phương đầu kia huyền thú nguyên bản cấp bách tại phệ người hung tướng đột nhiên thu vào, đi theo lại ngây ra một lúc, lập tức liền bay ra ngoài, tựa hồ là đuổi theo thứ gì. Chỉ tiếc đám người cách quá xa, nhưng lại chưa nhìn thấy đến tột cùng là cái gì có thể làm cho người trong cuộc huyền thú tạm thời phân tâm ngưng chiến. Nhưng lấy huyền thú tốc độ, vô luận muốn đi truy đuổi cái gì, có khả năng tranh thủ được thời gian nhiều lắm là bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng mà chính là tại một cái chớp mắt này ở giữa, Bạch Dạ Hành bộc phát ra chưa từng có tốc độ, ngang nhiên vọt tới trước, đối với đâm về phía mình tâm thất yếu hại lợi kiếm, nhìn cũng không nhìn, thẳng một kiếm đâm về đối thủ cổ họng. Đối phương sáng tỏ phe mình chiếm cứ ưu thế, như thế nào chịu cùng hắn đồng quy vu tận, vội vàng biến chiêu đón đỡ, đồng thời ý muốn kéo dài một lát, chờ đợi huyền thú hồi viên. Hai mặt giáp công, lấy sách vạn toàn, cái kia Ngự Thú Tông đệ tử dự định đầy tốt. Thế nhưng là Bạch Dạ Hành động tác kế tiếp quả nhiên xuất nhân ý biểu. Hai người không thể tránh né đao kiếm tương giao chi dây lát, Bạch Dạ Hành trường kiếm đột nhiên rời tay bay ra, cũng không biết là bị đối phương binh khí đánh bay, hay là tự hành buông tay. Tóm lại Bạch Dạ Hành vừa mới giao thủ liền biến thành hai tay trống trơn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.